Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hoa bất đắc dĩ cười, trong lòng không cao hứng. Kia, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tìm người ta gây phiền toái? Từ Sơn Tùng liếc mắt nhìn cô, không biết đang nghĩ cái gì, bộ dạng đầy suy tư. Giải quyết vấn đề hàng nhái chưa bao giờ là vấn đề dễ giải quyết. Nói đơn giản thì nó là vấn đề liên quan đến ý thức, nhưng nó cũng rất phức tạp vì nó liên quan đến rất nhiều người. Muốn giải quyết triệt để đến vấn đề này, chỉ có thể dựa vào ý thức của cộng đồng. Nếu mọi người đều ý thức được chuyện bản quyền, thì sẽ lựa chọn bỏ thêm một chút tiền để có hàng chất lượng. Còn nếu không ý thức được chuyện này thì vấn nạn hàng nhái vẫn tiếp tục xảy ra, hơn nữa còn là chuyện đương nhiên. Kiều Hoa đâu thể làm gì được chuyện này, cô không có thương hiệu, cũng đâu có đăng ký bản quyền. Người ta muốn mua hàng gì thì mua, cô đâu thể chạy tới nói cô mới là hàng chính hãng. Không phải đều là sản phẩm của xưởng nhỏ sao? Đúng rồi, thương hiệu, tuy rằng không thể nào xóa sạch nạn hàng nhái, nhưng vẫn hạn chế được rất nhiều. Bên này, Kiều Hoa đã nghĩ ra hướng giải quyết mới, bên kia Lý Hồng Quân vì chuyện tiền lời mà vò đầu bứt tai. Em dâu, nếu không chúng ta cũng giảm giá đi, anh không tin là không tranh lại với tụi nó. Kiều Hoa nhìn anh ta, mím môi lắc đầu. Không cần, chúng ta chính là hàng chính hãng, nguyên liệu lại rất tốt, dựa vào cái gì mà phải giảm giá. Em đã xem qua túi nhái rồi, chất lượng rất tệ. Nếu mỗi ngày đều dùng chưa đến nửa năm sẽ bị hư. Anh nói một túi 8 hào rẻ thì rẻ thiệt, nhưng dùng chưa đến nửa năm đã hư, người ta sẽ quay lại mua tiếp sao? À, này. Cũng có đạo lý, Lý Hồng Quân gãi gãi đầu. Cậu ta không nghĩ tới chuyện thu hút khách về lâu về dài, chỉ nghĩ tới làm thế nào để kiếm tiền nhanh nhất. Từ Sơn Tùng mở miệng nói, bất quá, tôi cũng không đồng ý với việc giảm giá. Nguyên liệu tốt, dựa vào cái gì mà phải giảm giá? Kia, mắc gì phải hạ mình xuống thấp để bằng hàng nhái? Từ trước đến nay anh không thích cạnh tranh về giá chút nào. Xem ra hai chúng ta có cùng suy nghĩ rồi. Kiều Hoa cười cười, em cảm thấy chúng ta là hàng thủ công cao cấp, chất lượng nguyên liệu lại tốt thì lo gì? Mà khoảng thời gian này, tuần tra làm rất gắt, chúng ta không nên vội, còn rất nhiều thời gian để nghĩ cách. Sắp tới nhất định sẽ có một đợt phong ba. À, phong ba. Ý của em là nói đến tuần tra? Lý Hồng Quân hỏi. Sơn Tùng, anh nói tin tức trên báo gần đây cho anh ấy nghe đi. Lý Hồng Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Từ Sơn Tùng đã móc ra một tờ báo đầu gần đâu, chậm rãi đọc. Nghiêm khắc loại trừ các loại tội phạm trên toàn xã hội và những hoạt động đầu cơ trục lợi. Muốn làm được điều đó, tuyệt đối không nới lỏng việc kiểm tra, giả soát. Đọc xong một đoạn, Từ Sơn Tùng nhíu mày, nghiêm túc nói. Thủ đô đã bắt đầu triển khai rồi, chắc nay mai sẽ đến thành phố của chúng ta. Chỉ là không biết thời gian là khi nào thôi. Vẻ mặt Lý Hồng Quân đầy kinh ngạc. Ai nha, thật sao? Cũng may là cậu có thói quen đọc báo. Kia, vậy chúng ta không nên manh động. Tốt nhất là khoảng thời gian này chúng ta nên thành thật một chút a. Từ Sơn Tùng gật đầu, gấp tờ báo lại. N, chúng ta bắt đầu chữ hàng nhưng đừng bán ra vội. Chờ qua đoạn thời gian này, chúng ta bắt đầu lại. Kiều Hoa cười nói, kia, vậy nếu bọn bán túi nhái cứ bán tràn lan như vậy, thì ngày tàn của bọn họ sẽ đến rất nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất một chốc lát, thì Lý Hồng Quân mới hiểu được ý của hai vợ chồng Kiều Hoa. Anh ta không ngừng vỗ tay khen ngợi. Đúng vậy, cứ để bọn họ đắc ý đi, trèo càng cao thì té càng đau. Thấy Lý Hồng Quân không còn nôn nóng nữa, rốt cuộc Kiều Hoa mới cười hỏi anh ta. Anh Hồng Quân, tiền tiết kiệm anh đều tiêu hết rồi sao? Lý Hồng Quân vội lắc đầu. Không à, vẫn còn lại một ít. Chẳng phải là, hiện tại anh không lo ăn lo uống. Vậy tiền tiết kiệm hẳn vẫn còn nhiều. Anh gấp cái gì? Biện pháp không phải là ngày một ngày hai là có thể nghĩ ra. Anh cứ yên tâm, em đã có chủ ý rồi. Tiện đà, cô nhìn về Từ Sơn Tùng. Mấy túi này cứ để đó đi. Em có dự cảm, không bao lâu sẽ có một đợt thu lưới lớn. Thu lưới gì? Lý Hồng Quân hỏi, còn có thể là lưới gì nữa? Từ Sơn Tùng nhìn anh ta một cái, môi khẽ mấp máy. Mấy người tuần tra muốn tóm gọn, cách chương.